Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, trang 397. Bởi vì ở cái này trong giáo đường, cũng trước nay đều sẽ không có người tha thứ hắn. Đường An Đức Á làm sai sự khi thường xuyên chiếu cố hắn, giáo chủ chỉ biết dùng một loại không tán đồng ánh mắt nhìn hắn, mà cách kéo đặc giáo chủ tắc vĩnh viễn chỉ biết dùng một loại hắn không hiểu ánh mắt nhìn hắn. Cái loại này ánh mắt An Đức Á không hiểu, chính là hắn thực không thoải mái. Tựa như rất nhiều năm trước kia, một cái hắn thích nhất thị nữ ở dùng đao thư hướng hắn trước một đêm ôm hắn, khi cái loại này ánh mắt, An Đức Á có đôi khi không hiểu rất nhiều đồ vật. Nhưng là hắn thực hướng tới bên ngoài, hắn tổng cảm thấy chính mình đi bên ngoài, có lẽ có rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên không giống nhau. Tự do, đối với có chút người tới nói, tự do là loại cỡ nào xa xỉ đồ vật. An Đức Á bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, sợ tới mức hắn vội vàng xoay người khắp nơi nhìn nhìn. Sau đó theo bản năng theo bên cạnh góc tường núp vào, đám kia chạy tới người bước chân vội vàng. Bọn họ cũng không có chú ý tới trốn ở góc phòng An Đức Á. Chỉ là một bên chạy một bên kêu, giáo hoàng đâu? Tìm được giáo hoàng sao? Không có, hắn có thể trốn đi đâu? An Đức Á còn tưởng tiếp tục giấu đi đi thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng thượng bị người đột nhiên chụp một chút, hắn sợ tới mức một run run, nhưng mà không đợi kêu ra tiếng tới, An Đức Á liền lập tức bị người ngăn chặn miệng. Phía sau người kia mang theo loại lệnh người không khỏe tiếng cười nói, nguyên lai giáo hoàng cư nhiên trốn ở chỗ này a, chúng ta trước tiên lẻn vào loại địa phương này thật đúng là có dự kiến trước. Một người một tay liền đem An Đức Á ôm lên. An Đức Á đột nhiên ý thức được bọn họ cũng không phải giáo hội người, bởi vì giáo hội chung chưa từng có như vậy cường tráng người. Nghe những người này thực rõ ràng nơi khác khẩu âm, An Đức Á trong đầu mơ mơ màng màng hiện lên một cái chính mình khoảng thời gian trước mới nghe qua từ, này không phải là phía trước cách kéo đặc giáo chủ đã từng nói qua những cái đó áo lai đế quốc người. An Đức Á nói không nên lời cái gì, hắn bị cưỡng bách nhắm hai mắt lại. Ở một mảnh trong bóng tối đi tới một cái càng thêm yên tĩnh địa phương, chờ đến lại một lần mở to mắt sau, An Đức Á phát hiện chính mình cư nhiên đi tới giáo đường địa lao, một chỗ dùng để giam giữ tôn giáo phạm nhân địa phương. Nơi này hiện tại đã không có một bóng người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hôm nay thời gian này điểm tương đối đặc thù, ngay cả các phạm nhân đều bị thả đi ra ngoài. An Đức Á phía trước trước này cũng chưa gặp qua cái này địa phương. Hắn bị mạnh mẽ đẩy mạnh phòng giam, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ khóa cửa lại. Ai? Chờ một chút. An Đức Á hoảng sợ hướng tới bên kia hô, đem tiểu tử này nhốt ở nơi này. Một hồi chờ những cái đó cơ giáp gần nhất, liền đem hắn cùng cái này giáo đường cùng nhau đuổi đi thành mảnh nhỏ đi. Một người cười lạnh một tiếng nói, An Đức Á một câu đều nói không nên lời. Hắn trơ mắt nhìn kia hai người rời đi, đem hắn một người nhốt ở nơi này, vì cái gì? Vì cái gì hắn vĩnh viễn đều không thấy được bên ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì? An Đức Á từ phòng giam trên mặt đất tìm được rồi một khối hòn đá nhỏ. Hắn nhặt lên này tảng đá, một chút tiếp theo một chút gõ phòng giam vách tường, đông, đông. Hắn không biết chính mình có thể hay không đi ra ngoài. Này đối với một cái năm nay 10 tuổi tiểu hài tử tới nói, không khỏi quá mức gian nan. An Đức Á trong cuộc đời đọc quá thư, chỉ có trong giáo đường những cái đó thần học thư, những cái đó thư trung giảng thuật vĩnh viễn là thần chuyện xưa, thần ái thế nhân, thần thương hại thế nhân, thần sẽ tại thế nhân gặp được nguy cơ thời điểm cho thế nhân sống sót hy vọng. An Đức Á từ nhỏ đã bị giáo huấn mấy thứ này. Cho nên, liền tính là xem qua rất nhiều thư, An Đức Á như cũ không hiểu biết thế giới này đến tột cùng là bộ dáng gì, hắn tựa như sinh ra đã bị quan vào lồng sắt điều, địa lao thật lớn, thần tượng thương hại buông xuống đầu. Nhìn ngồi dưới đất Nam Hải, không biết gõ bao nhiêu lần. An Đức Á cúi đầu, hắn đánh động tác cũng dần dần thong thả xuống dưới, có lẽ hắn đã sớm hẳn là biết, những cái đó thư chung chuyện xưa đều là lừa tiểu hài tử, những cái đó cái gọi là thần tích cũng đều chỉ là dùng để gạt người siếc mà thôi, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là như thế. An Đức Á cúi đầu, nhìn kia ám sắc mặt đất không biết qua bao lâu thời gian. Bỗng nhiên nghe thấy chính mình trên đỉnh đầu truyền đến một cái nhẹ nhàng thanh âm, nguyên lai. Người tại đây a? Cái kia thanh âm là một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm. An Đức Á sửng sốt, phải biết rằng, muốn tìm được người cũng thật không dễ dàng. Người kia cười một tiếng nói, An Đức Á đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phương hướng. Ở một cái lạnh băng đầu mùa đông, tuổi trẻ giáo hoàng cùng một cái thần bí người tương ngộ, ở một cái đen nhánh địa lao, trên vách tường thần tượng buông xuống đầu. Chứng kiến một màn này, chương 196, châu chấu đá xe, chờ chuyện này xong việc về sau, ta nhất định phải chạy nhanh trở về xin về hưu, rét lạnh vào đông. Một người một bên nói thầm, một bên xoa chính mình trên đầu mồ hôi. Hiện tại nhật tử thật là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Đám kia người thật là, liền không thể làm ta hơi chút bớt lo một chút. Cái này lải nhải người, đúng là lần này đi theo hải cách đặc quốc người tới nơi này quan sát trạng huống một người nghị viên, cứ việc áo lai đế quốc tấn công thứ 13 khu đã là vô pháp tránh cho sự tình. Chính là phía trên những người đó vẫn là cả ngày thành túc vì chuyện này mà ngủ không được. Hơn nữa kỳ vọng chuyện này có thể không cần phát sinh, bọn họ chung rất nhiều người vì chuyện này. Thậm chí đã lo lắng tới rồi ăn không ngon, ngủ không yên trình độ, cho nên bọn họ an bài không ít người tay tới này. Lại không phải vì ngăn cản áo lai đế quốc đi tới, rốt cuộc áo lai đế quốc là ai cũng chưa biện pháp. Tổ chức lợi hại, có lẽ bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể nhiều mặt, nhiều góc độ quan khán áo lai đế quốc là như thế nào thành công xâm lấn thứ 13 khu thôi. Hết chương.